Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460. Tô Tính Ngôn nâng cằm, vẻ mặt vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh nhìn Ninh Ly, cười nhẹ, "Được, Tôn thiếu gia, anh nói đi." Ninh Ly cười nhạo một tiếng, đi tới giữa nhìn Lý Tư Ngữ, "Lý tiểu thư, tuy rằng tôi SNNG rất muốn đứng về phía cô." Lý Tư Ngữ ngắn người, "Đây là ý gì?" Ninh Ly lại đột nhiên nói, "Nhưng không cách nào khác, tôi vẫn cảm thấy Ninh tiểu thư đúng." "Anh?" Lý Tư Ngữ hiển nhiên có chút hoảng hết đỡ lây chán mình. Nói, đúng vậy, các người đều thích Tô Thính Ngôn. Tôi quên mất, Tôn thiếu gia, phán đoán của anh không chính xác. Tô Thính Ngôn cười nói, cho nên chỉ chương 335, duy trì cần mọi người khẳng định là tác phẩm của tôi. Cô đều cảm thấy có vấn đề, nhất định phải tìm thêm một người khác như vậy mới chính đáng. Định kiến của cô quá lớn, tôi nghĩ rằng lời nói của cô là không đáng tin nhất. Lý Tư Ngữ trừng mắt nhìn Tô Thính Ngôn. Không sai, tôi cảm thấy tất cả họ đều có thành kiến, bởi vì bọn họ thích là Tô Thính Ngôn trong quá khứ. Tôi thừa nhận cô có vài phân giống Tô Thính Ngôn, nhưng với tư cách là chủ nhân của bữa tiệc, càng không cần phải nói. Mọi người vẫn thừa nhận địa vị của tôi trong những năm nay. Tôi đề nghị rằng mọi người cần phải trồng lại hành vi đạo ý tưởng này và không cho hành vi này được xảy ra như vậy một lần nào nữa. Lý Tư Ngữ trực tiếp dùng địa vị của mình để chân áp người khác. Nhóm lên chính trên áp truyện Hola đọc tiếp nhé. Vì bảo vệ mặt mũi cho Lý Tư Ngữ, phía sau cũng có không ít người nói là Ninh Thụy thật sự đạo ý tưởng. Bắt đầu Tây N Ninh Thụy, thật lòng Ninh Thụy bây giờ ngoại trừ Lâm Nhứ, không còn địa vị nào khác, so với Lý Tư Ngữ quả thật kém rất chương 335. Duy trì nhiều, Tô Thính Ngôn không chút do dự, trực tiếp nói, tôi căn bản là khinh thường đạo ý tưởng hay địa vị của các người. Tôn thiêu ra, anh nói anh đứng về phía em bởi vì em dông Tô Thính Ngôn. Anh có thể thích không? Ninh Ly bật cười. Tôi không dám. Đây là em gái của tôi. Tôi thích cô ấy. Không phải là loạn luân sao? Tổ chương 336. Không có khả năng những người bên cạnh nghe xong càng không hiểu những gì anh ta vừa nói. Đó là em gái anh ta. Điều đó có nghĩa là gì? Có người đột nhiên nghĩ đến Ninh Ly. Ninh Thuy. Họ thực sự là cùng một họ. Ánh mắt Lý Tư Ngữ đảo nhanh, đầu óc hỗn loạn, cố gắng tiêu hóa những lời vừa rồi. Nhưng chuyện đó thực sự không dễ dàng. Cho đến khi ai đó ở phía sau cắt tiếng hỏi, Tôn thiếu gia, chẳng lẽ Ninh tiểu thư là thiên kim của Ninh gia các anh? Ninh Ly cười lạnh, nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi lại là một người tùy tiện nhận em gái khắp nơi? Phía dưới ầm. Vị này thật sự là thiên kim Ninh gia, cách chương.